Loạn đào hoa, chương 30, C30, chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc hương bị đựng ngải cứu, mãi nửa tháng sau mới đến Nam Quốc mở phong thư còn nguyên vẹn. Quân Dung Vũ lấy ra hương bị Đoan Dương xem xét, cười hỏi, là quân hoàng hậu sai người đưa cho ta à? Người đưa thư cũng thấy hơi làm quá, cười nói. Đúng vậy, quân hoàng hậu ủy thác Thịnh Đức Phi mang ra khỏi cung giao cho binh bộ. Tuy nhiên, giờ Đoan Dương đã qua nửa tháng, đã không còn dùng đến nữa. Quân Dung Vũ gật đầu, nói, vẫn cảm tạ tiểu huynh vất vả. Hắn quay về phòng mình, Nam Quốc đã nóng bức, vùng lĩnh Nam càng khủng khiếp hơn. Đợi trời hơi tối, côn trùng độc hại trong đầm lầy bắt đầu sinh sôi, đen kịt xông tới. May là hắn chịu trách nhiệm dọn dẹp vài thành trì còn tương đối bình yên. Dân chúng trong thành mặc dù xa kinh thành, nhưng đối với Hạng Vân Hoàn cũng không có ý định ly khai gì, không lo sợ gì về việc gây rối thêm. Hắn mang hương bị về văn phòng tạm thời ở huyện, quăng lên bàn cách qua loa, đến gần giờ về nghỉ mới lơ đãng nhét vào tay áo mang về. Ăn cơm xong, tắm rửa sạch sẽ, hắn chuẩn bị lên giường thì mới lấy cái hương bị ra, ngửi kỹ một lúc, bóp nắn, lâu lắm mới mở ra, tìm mãi mới cuối cùng tìm thấy một cuộn giấy nhỏ bên trong. Mở cuộn giấy ra, bên trong là vài chữ viết vội vàng. Kinh thành bố trí ổn thỏa, Hạng Vân Hoàn chết có thể hành động. Hắn đốt tờ giấy trên ngọn nến, rồi nghiền nát cho tàn thổi bay, đứng dậy rửa tay, sắc mặt bình thường. Mùa hè qua đi, sang thu gần tới, là lúc nóng nhất cả năm. Nóng thế này, khổ thật. Khi từ Nha Âm về, kinh thành phòng vệ ti lĩnh Lý Nghiêu, đi ngang hẻm nhỏ, ngước nhìn trời, thở dài. Đã là lúc hoàng hôn buông xuống, nhưng nóng bức vẫn chưa tan, cả kinh thành như bị bao phủ trong làn hơi nóng ngùn ngụt. Phó tướng của hắn, Lưu Viễn Chí, đi bên cạnh, nói. Nghe nói phương Nam còn nóng hơn, không biết tình hình tiền tuyến bây giờ thế nào. Có Thụy Vương gia ở đó, chúng ta lo gì, đợi ngài thắng lợi trở về, thay triều đổi đại. Lý Nghiêu cười nói, cũng đúng, Lưu Viễn Chí cười đáp, vừa lúc quay đầu, nhìn bên kia hẻm nhỏ. Kinh ngạc hỏi. Kìa, cái gì đó? Lý Nghiêu vô thức quay đầu, định xem bên đó là gì, chỉ cảm thấy cổ lạnh buốt, một lưỡi đao lạnh lùng lướt qua cổ hắn, máu nóng liền phun ra, hắn ngã gục xuống không kịp kêu lên tiếng nào. Người phía sau liền hét to, Lưu Viễn Chí, ngươi dám giết thượng cấp. Lưu Viễn Chí lạnh lùng cười, ta là theo chiếu chỉ của Hoàng thượng, tru diệt nội phản thủ hạ của Thụy Vương trong kinh thành. Hoàng thượng. Hoàng thượng không phải đã hôn mê nửa năm sao? Hoàng thượng đã tỉnh dậy, hiện là thời khắc trừng trị, phục hưng Giang Sơn. Lưu Viễn Chi nói, quay đầu thấy kinh thành ồn ào dậy lên, bốn phía lính canh như mây tụ hội, trong ngự lâm quân cũng bắt đầu xáo động. Bắt đầu từ phó tướng kinh thành phòng vệ ti Lưu Viễn Chi phục kích cấp trên Lý Nghiêu, kinh thành biến động, phe cánh quân Lan Chất kiểm soát gần 2 vạn binh mã kinh thành phòng vệ ti. Giao chiến với Tân Khâm Sai ngự lâm quân đô thống của Thụy Vương. Trong ngoài kinh thành giao tranh, mọi nhà đóng cửa. Thịnh Nhan và Thượng Huấn ngồi chờ tin tức trong điện Thụy Trì, hai người thức suốt đêm, nắm chặt tay nhau. Nếu thành công, họ sẽ cùng tắm máu trả thù, chia sẻ thiên hạ này. Nếu thất bại, họ sẽ cùng chết, kết cục bi thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến chiều ngày thứ hai kinh thành xáo động. Người thị vệ phủ mở cửa thành đón cựu đô thống ngự lâm quân vào thành, tân đô thống bị chém chết trước cổng doanh trại ngự lâm quân, quyền binh trong kinh thành mới trở lại tay hoàng đế. Cuộc đại trừng trị lập tức bắt đầu, ngựa xe của Thụy Vương bị tổn thất nặng nề, mặc dù một số trốn thoát trong cảnh vội vàng, nhưng khoảng cách từ kinh thành đến Thụy Vương ở phương Nam quá xa, trong thời gian ngắn Thụy Vương tất nhiên không thể quay lại cứu viện. Thượng Huấn ra lệnh từ các châu phủ xung quanh triệu tập binh mã, tập trung về kinh thành. Các châu phủ dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng Trung ương có lệnh, vẫn buộc phải tuân theo. Một thời gian dù có oán trách, lẩn tránh, nhưng dưới lệnh điều binh, vẫn phải dẫn quân ngựa về kinh thành. Ước tính trong 10 ngày, binh mã kinh thành có thể đóng quân lên đến 5 vạn. Còn Thụy Vương phải nhận tin biến động kinh thành rồi mới đem quân quay lại. Ít nhất cũng phải 20 ngày. Lúc đó chúng ta đủ sức giao chiến với quân Thụy Vương. Lưu Viễn Chí hớn hở tâu báo. Quân Lan Chất cũng rất mãn nguyện. Dùng vụ sáng nay nhắn tin, ngày 24 Thụy Vương đại phá Hạng Vân Hoàn. Đêm đó hắn nhân lúc quân Thụy Vương ăn mừng, dẫn quân phục kích thành công quân Hữu Dực của Thụy Vương, chém chết đại tướng Lý Tông Vĩ. Thành trì do triều đình tiếp quản đã đóng chặt cửa thành, không cho quân Thụy Vương vào. Hắn giờ không còn thành trì để nương tựa, lương thảo cạn kiệt, tin là cũng khó mà bắc tiến. Nghe có vẻ tình thế rất tốt, Thượng Huấn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đã tỉnh lại một thời gian, nhưng vẫn chưa điều dưỡng tốt, lúc này mệt mỏi tựa vào ghế, thở dài. Thịnh Nhan liếc nhìn Thiết Phỉ đứng phía sau mình, lại hỏi. Theo các ngươi, lần này Thụy Vương còn có thể có biến cố gì không? Nguyên Hữu Thị Lang binh bộ, nay đương nhiên thay thế vị trí Thượng Thư binh bộ vừa bị sư trảm là Trương Ngao Niệm lập tức nói. Theo tiểu thần, phản tặc Thụy Vương gần đây đã cạn kiệt, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể nổi dậy lần nữa. Hiện hắn bị vây ở phương Nam, chiến sự với Hạng Vân Hoàn đã làm hao tổn hắn không ít tướng lĩnh, bọn chúng tự sát lẫn nhau, triều đình được lợi, thật là kế sách tuyệt vời của Trung Thư Đại Nhân và Hoàng Thượng. Hơn nữa, triều đình cũng đã tiếp quản các thành lân cận, Thụy Vương cố thủ sa mạc, lương thực cũng luôn do triều đình cung cấp, hắn hoàn toàn không có tiếp tế riêng, có thể nói lần này hắn không còn hy vọng nào chống lại triều đình. Thiết Phỉ đứng phía sau Thịnh Nhan, như không nghe thấy gì, vẫn mặt không cảm xúc. Quân Lan Chất lại nói, quân Thụy Vương chắc chắn sẽ bắc tiến, triều đình đã phái Kỳ Chí Cao đi ngăn chặn, Hoàng Thượng có tin tưởng hắn không? Kỳ Chí Cao là bộ hạ cũ của Nhiếp Chính Vương, tin Trung Thư Đại Nhân hiểu rõ hơn chấm. Thượng Huấn hơi mệt mỏi nói, vậy, ý kiến của Đức Phi. Quân Lan Chất lại nhìn Thịnh Nhan, nàng chậm rãi lắc đầu, nói, thiếp chỉ là người phụ nữ, đâu hiểu những chuyện này, mọi việc do Hoàng Thượng và các vị quyết định. Nàng đứng dậy rời khỏi điện Thụy Trì, cũng không quan tâm Thượng Huấn phía sau gọi giật nàng, muốn níu kéo nàng. Nàng bước qua hành lang hẹp, bức tường thành cao vút bao quanh, gió hè nóng bức thổi qua người nàng, tung bay lớp y mỏng manh, tung bay. Nhưng sắc mặt nàng tái nhợt, lòng buồn bã lạnh lẽo. Thiết Phỉ theo sau nàng, bước đi không rời, im lặng như bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Nhan đi dưới bóng dâm tường thành, bỗng nàng dừng bước, không quay đầu lại, nhưng Thiết Phỉ có thể nghe giọng nói thấp của nàng. Ngươi, không lo lắng cho Thụy Vương sao? Thiết Phỉ nhẹ giọng, nhưng không thể nghi ngờ, Thụy Vương gia sẽ không thất bại. Thịnh Nhan dựa vào bức tường đỏ, cũng không quan tâm áo mình sẽ dính bẩn. Nàng ngước nhìn bầu trời, như muốn chế nhạo hắn, nhưng Thiết Phỉ lại rõ ràng cảm nhận giọng nàng run rẩy khan khan. Không biết niềm tin mù quáng của ngươi từ đâu mà ra? Thiết Phỉ luôn theo sau nàng, lần đầu tiên sinh ra một hát, em mờ muốn mãnh liệt, muốn tiến lên xem biểu cảm hiện tại của nàng, hắn nghĩ, người phát ra giọng nói đó, phải bi thảm và đau khổ đến nhường nào. Tuy nhiên, giờ đây điều nàng hy vọng đã thành hiện thực, chồng nàng cuối cùng đã tỉnh lại, cùng nàng đối mặt bão tố thiên hạ, kẻ thù lớn nhất của nàng đang ở trong tình cảnh khó khăn nhất, tại sao nàng không hề vui mừng chút nào. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn kiềm chế được bản thân, hắn trung thành đứng phía sau nàng, bằng giọng điệu bình thường nhất, nói. Năm 14 tuổi, vương gia làm con tin ở Mông Điền, biết tin phụ vương băng hà, lập tức dẫn 126 người trốn về nước. Sau cuộc chiến máu lửa, những người có thể cùng ngài bước lên đất nước, chỉ còn 18. Và thần, chính là một trong 18 người đó. Thịnh Nhan đứng yên một chỗ, để gió hẻm nhanh như điên cắt qua, làm đau khuôn mặt mình. Thịnh Đức Phi, thần nghĩ, các ngươi làm gì cũng vô ích thôi, các ngươi chỉ cần đợi ngài quay lại, chấp nhận thất bại là được rồi. Nàng không nói gì, từ đầu đến cuối, nàng cũng chẳng hề quay đầu lại, nhìn hắn lấy một lần. Nàng đứng đó, bất động, chỉ có những cơn gió, ào ạt xô đầy thân hình mỏng manh của nàng, như mãi không dứt. Tuy nhiên, mặc dù triều đình lạc quan về tình hình, nhưng kinh thành nhanh chóng mất liên lạc với quân Dung Vũ. Triều thần đoán là hắn đóng cửa thành không cho ai ra vào, Thụy Vương vây hãm, nên mới mất tin tức. Nhưng vây thành với quân Thụy Vương đang thiếu lương thực là điều không thể kéo dài, hơn nữa viện binh cũng sắp đến, nên dù có chút lo ngại, mọi người vẫn tập trung chú ý vào đại quân tiến về kinh. May là tất cả đều rất thuận lợi, lính ngựa các châu lũ lượt kéo đến, đóng trại ngoài kinh thành. Ta rất bất an, tiền tuyến, thật sự không việc gì chứ? Một đêm Thượng Huấn và Thịnh Nhan ngồi dưới ánh đèn, hắn bỗng nói như vậy. Thịnh Nhan trong lòng lo sợ, nhưng vẫn an ủi hắn. Yên tâm, bây giờ tình hình hoàn toàn trong tầm kiểm soát của triều đình, binh mã các châu đã đến, cho dù quân Nam Phương nổi loạn, cũng là lung tung, không được ủng hộ các nơi, chắc cũng không thành cơn gió thoáng qua đâu. Thượng Huấn cũng nghe ra điệu bất định trong giọng nàng, nhưng có nàng bên cạnh nói chuyện, vốn đã khiến hắn an tâm rồi. Hắn nắm tay Thịnh Nhan dưới ánh đèn, thấp giọng nói. À Nhan, ta nghĩ có lẽ thể lực hiện giờ của mình, khó mà bầu bạn cùng nàng suốt đời, nhưng chỉ cần có thể giết được huynh trưởng, cuối cùng nàng ở bên ta, như vậy ta cũng coi như đời người trọn vẹn. Nàng nhìn nụ cười đắng chát thoáng qua trên môi Thượng Huấn, không biết nên nói sao cho phải, chợt thấy bên ngoài trời tối dần, có vẻ sắp mưa, gió cũng thổi mạnh hơn. Nàng đứng dậy, đi đóng cửa sổ, chỉ trong chớp mắt, mưa đã rơi, mưa phùn nhỏ như lông bò bay ngang tràn vào điện, làm ướt nửa người nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa xa, sau làn mưa mờ ảo khuất những cung điện ngàn tầng, bao quanh nàng, nhưng nỗi cô độc, bất định về ngày mai, có gì khác với những lúc nàng và mẫu thân tựa lưng vào nhau sưởi ấm dưới mái nhà rỉ nước xưa kia. A Nhan, sống tốt lên, đột ngột, đất trời xa cách, nỗi đau buồn trùng phủ lấy nàng. Trên đường về, nàng giúp Thượng Huấn cởi áo, lên giường, hắn bệnh nặng chưa khỏi, giờ lại mệt nhọc tinh thần, nhanh chóng ngủ thiếp đi, nhưng nàng thì không buồn ngủ, ngồi bên giường, chỉ có thể im lặng nhìn hắn. Hắn vẫn thanh nhã cao quý, tuấn tú đẹp đẽ, mặc dù gầy ốm mảnh mai, lông mày thoáng buồn, nhưng hắn không thay đổi, vẫn là hắn. Nếu hắn không phải hoàng đế, mà là một vương gia xa cách triều chính, hay hắn chỉ là một thiếu niên bình thường cùng cửa với nàng thì tốt biết bao. Nếu họ có thể sống cuộc đời bình thường của một cặp vợ chồng trẻ tuổi, thì tốt đẹp biết bao. Như cảm nhận được ánh mắt của nàng, Thượng Huấn chậm rãi mở mắt, thấy nàng nhìn mình chằm chằm, trên mặt hắn thoáng nụ cười nhạt, gọi khẽ. A Nhan, nhìn nụ cười bình lặng trên mặt hắn, Thịnh Nhan cũng dường như yên tâm, nàng gật đầu mỉm cười, nép vào bên cạnh hắn, thì thầm. Người mệt rồi, chúng ta ngủ sớm đi. Thượng Huấn xoay người, ôm nàng vào lỗ âm ngực, hai người im lặng, chỉ lắng nghe tiếng gió mưa dồn dập bên ngoài. Lâu lắm, hắn bỗng thấp giọng nói, sau cơn gió bão này, trời sẽ mát mẻ. Thu đã đến, ừ, thu, sắp đến rồi, nàng nhắm mắt, lẩm bẩm, nàng chợt nhớ đến bức thư của thượng giới gửi cho mình, hắn nói, thu nhật quay lại. Cũng như đã lâu lắm, khi nàng cuối cùng bình tĩnh, có chút buồn ngủ, nghe Thượng Huấn lại thì thầm bên tai hỏi. A Nhan, nếu có một ngày, nàng phát hiện ra ta không phải người tốt. Ta đã làm những chuyện rất đáng trách với nàng. Vẫn sẽ yêu ta chứ? Thịnh Nhan trong cơn mê mờ, thấp giọng nói. Thiếp cũng đã làm quá nhiều chuyện đáng trách với người, khi ngươi có thể tha thứ cho thiếp, khi chúng ta vẫn còn hiện tại này, vậy thì, còn điều gì ngươi làm mà thiếp không thể tha thứ? Hắn im lặng, siết chặt nàng vào lòng, đặt mặt nàng vào ngực mình, lâu lắm mới thấp giọng nói. Nhưng A Nhan, ta chẳng hối hận chút nào, vì, ít nhất bây giờ, là nàng ở bên ta. Trong bóng tối, ánh đèn mờ nhạt ngoài hiên chiếu lên mặt hắn tia sáng lung linh dao động, khóe môi hắn, nhếch lên thoáng nụ cười, hớn hở, trọn vẹn, như ý, một đêm gió bão dữ dội, tiếng gió mưa cuồng nổ, cùng tâm trạng ức chế khiến Thịnh Nhan không ngủ yên được. Nàng mơ màng cảm giác mình vẫn còn ở những ngày trong cung Vân Trừng, tiếng nước ào ào vang lên, đánh thức giấc mộng của nàng, như hiện thực ngày hôm qua, Thụy Vương lại ngồi bên giường nàng, đôi mắt sáng rực dưới bóng tối nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng giữa mơ màng, bỗng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng bước chân nhẹ nhàng và gấp gáp, rồi Điêu Cô lao vào, qua tấm rèm gấm gọi khẽ. Nương nương, Thịnh Nhan vẫn còn mơ màng, không biết mình nghe thấy là thật hay mộng. Điêu Cô thấy nàng không phản ứng, sốt ruột đến nỗi quên cả vị thế, vén rèm xông vào, gọi nhỏ. Nương nương, nàng ngồi dậy, liếc nhìn Thượng Huấn đang ngủ say, ra dấu. Im lặng, rồi nhẹ nhàng xuống giường, khoác áo ra ngoài. Bên ngoài tiếng gió mưa càng lớn, tất cả rèm che đều lay động dưới ánh đèn, như sóng nước. Chính giữa làn sóng mơ hồ này, Điêu Cô thấp giọng nói. Thụy Vương đã vào thành, Thịnh Nhan giật mình. Chậm rãi hỏi. Ngươi nói gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thụy Vương hội quân với binh mã các châu điều động tới. Giờ đã dẫn quân tiến thành suốt đêm. Nghe nói. Sắp đến nội cung. Hắn làm sao có thời gian đến đây? Hắn đến bằng cách nào? Thịnh Nhan hốt hoảng hỏi. Nhưng nàng cũng biết Điêu Cô sẽ không có câu trả lời nào cho mình. Nàng lúng túng quay đầu nhìn vào nội điện, nơi Thượng Huấn vẫn đang ngủ say. Nếu có thể, nàng thật hy vọng, cơn gió bão này trút hết xuống người mình, đừng làm tổn thương Thượng Huấn ngủ say chút nào. Bây giờ, hắn đã ở cửa thành cung, là thị vệ vào báo. Điêu Cô lại lo sợ nói, ta ra ngay, nàng nói, tay run rẩy kéo áo bên cạnh mặc vào, Điêu Cô buộc dây lưng cho nàng, nàng lấy bừa một cây châm cài tóc trên bàn trang điểm, muốn búi tóc lên nhưng tay cứ run nên không thể nào búi được. Điêu Cô vội giơ tay định lấy châm giúp nàng, nhưng Thịnh Nhan lắc đầu, cố gắng định thần, nói. Thôi, trước ngươi hãy đi xem Hoàng hậu và Quý Phi, đừng để họ hoảng hốt. Chưa dứt lời, nàng thoáng thấy người từ cửa điện bước tới, nàng sững sờ, mười ngón tay buông lỏng, cây châm vàng trên tay lập tức rơi xuống nền gạch xanh, lên tiếng keng. Nhưng hắn rất tự nhiên đi tới, nhặt cây châm dưới đất, rồi đứng thẳng người, nhẹ nhàng búi tóc nàng, mỉm cười hỏi. A Nhan, sao lại hoảng hốt thế? Sắc mặt Thịnh Nhan tái nhợt, ánh đèn trong điện bị gió lớn thổi từ cửa vào làm chập chờn, khiến thế giới trước mắt nàng mờ ảo không rõ. Nàng hít sâu một hơi, cuối cùng thốt lên, ngài thật sự giữ lời hứa, vừa sang thu, đã về, ta nhớ nàng quá, nên hối hả quay lại, nàng không phiền chứ. Hắn vẫn cười, thì thầm bên tai nàng, Điêu Cô đứng bên cạnh thấy thái độ và cử chỉ thân mật của Thụy Vương, sợ đến nỗi da gà da vịt, may Thiết Phỉ không biết từ lúc nào đã từ ngoài điện bước vào, túm lấy tay nàng, kéo ra ngoài. Trong điện chỉ còn lại Thụy Vương và Thịnh Nhan. Ánh nến mờ ảo, mưa gió thê lương. Cách chương.